Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518. Chương 518 Thời Gian Chính Là Tiền Tài 31. Chương 518 Thời Gian Chính Là Tiền Tài 31. Hạ Tịch lần đầu tiên dùng bom tạc qua đi là vì xác định đối phương phòng ngự đạo cụ phẩm cấp, cũng đồng thời xác định có thể sử dụng cấp đông lạnh thương công kích. Đáng tiếc kia mấy cái người chơi phản ứng đều rất nhanh, mới vừa tạc xong liền cho chính mình mang hảo tân phòng ngự đạo cụ, cũng hình thành phòng bị trận hình. Nàng lúc ấy nếu lấy ra cấp đông lạnh thương, ngược lại dễ dàng khiến cho mấy người kia chú ý, lúc sau liền không hảo xuống tay, cho nên Diệp Không Thanh xông lên đi rời đi lực chú ý, làm nàng có lặng lẽ khẩu súng lấy ra tới cơ hội. Sau đó nàng lại tạc lần thứ hai, lại sử dụng cấp đông lạnh thương, tỷ lệ ghi bàn liền cao hơn rất nhiều. Này không đồng nhất hạ liền trúng. Nguyên lai Tịch Tịch ngươi biết a? Daniel gãi gãi tóc, có chút ngượng ngùng lên. Ta còn tưởng rằng có thể cho ngươi một ít về đạo cụ tân phát hiện đâu, không nghĩ tới ngươi đã sớm biết. Ai tương đương hắn còn tưởng rằng chính mình có cái biểu hiện cơ hội. Kết quả Bạch vui vẻ, ân, ta phía trước thử qua. Hạ Tịch gật đầu, có chút tò mò hỏi, ngươi cũng là chính mình thử qua sao? Đúng vậy, Daniel cười hắc hắc, ta có một lần dưới tình thế cấp bách thử qua, mới phát hiện mang thượng phẩm phòng ngự đạo cụ người chơi cũng có thể bị cấp đông lạnh thương hiệu quả đông lạnh trụ. Ta còn tưởng rằng phát hiện bí mật này người chơi không nhiều lắm đâu, hiện tại xem ra khả năng ta phát hiện rất muộn. Nói xong, hắn lại gãi gãi chính mình đầu tóc, có vẻ có chút hàm hậu. Kỳ thật ngươi có thể phát hiện điểm này đã thực không tồi, không phải sở hữu người chơi đều sẽ chú ý tới. Hạ Tịch cổ vũ một câu, lại hỏi, vậy ngươi đã có cấp đông lạnh thương, vừa mới như thế nào không lấy ra tới dùng? Ta kia đem cấp đông lạnh thương ở trước trong trò chơi tiêu hao rớt, lần này tiến vào trò chơi phía trước liền không có lại mua. Daniel lộ ra tiếc nuối thần sắc, ta tổng cảm thấy trong tay muốn chừa chút tích phân mới có cảm giác an toàn. Một phen cấp đông lạnh thương yêu cầu 1000 vạn tích phân, không phải hắn không nghĩ mua, mà là hắn mua không nổi. Cũng may mắn hắn để lại tích phân ở trên người, nếu hắn thật sự dùng để mua cấp đông lạnh thương, như vậy lần này trò chơi hắn đều mua không nổi một ngày tồn tại thời gian, kia mới là thật sự xong. Rồi, Hạ Tịch gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, nàng rất rõ ràng. Giống nàng như vậy tích phân siêu nhiều người chơi thuộc về lông phượng sừng lân, bởi vì nàng tích phân nhiều, cho nên nàng có thể dựa khắc kim làm trò chơi trở nên nhẹ nhàng không ít. Nhưng đối với đại đa số người chơi bình thường mà nói, ở sinh tồn trong trò chơi đều là yêu cầu tính toán tỉ mỉ, liều mạng cùng chạm vào vận khí, liền tỉ như trước trong trò chơi. Nàng bởi vì có được 30 đem cấp đông lạnh thương, có thể dựa thay phiên sử dụng cấp đông lạnh thương làm màu đen quỷ ảnh hoàn toàn mất đi hành động lực, bình an vượt qua còn thừa trò chơi thời gian. Nếu đổi làm người chơi bình thường, thấu không đến cũng đủ số lượng cấp đông lạnh thương, liền nhất định có một đoạn thời gian bị sẽ màu đen quỷ ảnh đuổi giết. Vạn nhất phòng ngự đạo cụ phẩm cấp còn không cao, đến chết suất liền sẽ thẳng tắp bay lên. Nàng tương đương là hoa bó lớn tiền tới cấp chính mình đổi lấy càng nhiều sinh tồn cơ hội, nhưng không phải mỗi người đều có nàng như vậy rắn chắc của cạch cái. Kia Tịch Tịch a, kỳ thật ta phòng ngự đạo cụ cũng chỉ có thượng phẩm, hơn nữa số lượng không nhiều lắm. Daniel thực bất đắc dĩ mà đối Hạ Tịch nói, cho nên lần sau ngươi động thủ phía trước có thể hay không trước cùng ta ám chỉ một chút, bằng không ta đạo cụ cũng thực dễ dàng bị tạc hư. Sau đó hắn làm cái nắm tay nâng lên thủ thế, đưa ra chính mình tiểu yêu cầu, tỉ như như vậy, ngươi chỉ cần làm cái này động tác, ta lập tức lui rất xa, cảm tạ Duyệt Khanh Nhan 100 thư tệ. Mèo Bè Happy Order Tam, 588 thư tệ. Hy Tây một bình băng rộng lạc, mũ gạch dưới, cảm tạ Quên Du một vé tháng, Trừ 7 một vé tháng, Oai Bạch một vé tháng, Bạch Tiểu Vân một vé tháng, Lập Lòe Ngôi Sao 2 vé tháng, Rớt Xuống Một Cái 04 vé tháng, Ngàn Tỷ 2 vé tháng, Huyền So Tâm Tương Đương. tấu chương xong, hết chương.